Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, chương 1 Đức Tài Trung học. Chương 1 Phanh. Một tiếng vang lớn, cực đại đèn flash đột ngột mà đột nhiên sáng lên. Bạch lượng như ngày chói mắt ánh đèn xua tan hắc ám. Hết thảy ở nháy mắt nhìn không sót gì, Ôn Giản Ngôn theo bản năng về phía sau co rụt lại. Giơ tay ngăn trở thình lình xảy ra cường quang, tiếp theo chàng phát sóng trực tiếp đem ở 5 phút. Sau bắt đầu không có tình cảm giọng nữ vang lên. Chói tai tiếng gầm ở nhỏ hẹp không gian nội quay cuồng quanh quẩn, Ôn Giản Ngôn hậu chi hậu giác mà. Chớp chớp mắt, bên tai tuy rằng như cũ ầm ầm vang lên. Nhưng tầm nhìn bên cạnh hỗn độn quầng sáng lại dần dần tan đi. Cái gì? Tình huống? Vài giây sau, hắn hai mắt rốt cuộc thích ứng quá mức chói mắt ánh sáng, đây là một cái lớn nhất bất quá 5 mét. Vuông phòng, hắn hiện tại đang đứng ở giữa phòng. Bên cạnh cái gì đều không có. Tứ phía vách tường hoàn toàn trong suốt. Pha lê thượng lập lòe đỏ tươi đếm ngược. Giờ phút này đang ở vòng quanh hắn thong thả mà xoay tròn di động tới. 4 giờ 25, 4 phần 25 giây, con. Số đều đều mà giảm bớt. Cho người ta một loại lửa xém lông mày bất an cảm. Ôn Giản Ngôn như suy tư gì mà nhìn chằm chằm trong phòng camera nhìn 2 giây, ngay sau đó. Hắn thu hồi tầm mắt, chậm rãi tiến lên một bước, xuyên thấu qua con số gian biến hóa khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại, bên ngoài là một mảnh vọng. Không đến giới hạn thuần trắng sắc không gian, phập phềnh hàng trăm hàng ngàn cái giống nhau như đúc phòng nhỏ. Mỗi cái trong phòng đều đóng lại một người. Trên vách tường biểu hiện đỏ tươi đếm ngược, phòng nhỏ ngoại. Bốn phương tám hướng đều là lớn lớn bé bé camera. Có cao nếu đại lâu. Có yêu cầu mấy người ôm hết. Cũng có chỉ có bàn tay đại. Vô số lạnh băng kim loại vòng ở ánh đèn hạ lập lòe quỷ dị ánh sáng. Vô thanh vô tức mà nhắm ngay mỗi cái phòng nội giam giữ tù nhân. Cho người ta một loại phảng phất đang ở bị dị loại giám thị cảm giác, quả thực lệnh người sờn tóc. Cái tiểu ô vuông tù nhân nhóm thần thái khác nhau, Ôn Giản Ngôn phát hiện. Khoảng cách chính mình gần nhất này một vòng bị nguy giả toàn bộ khuôn mặt tái nhợt. Thần thái mờ mịt hoảng sợ, cuộn tròn với phòng một góc, thậm chí còn kinh sợ hỏng mất. Ở quỷ dị camera hạ cuồng loạn mà thét chói tai. Liều mạng mà đấm đánh trong suốt vách tường, pha lê cách trở thanh âm, phảng phất giống như là đang xem một hồi hoang đường kịch câm, mà nơi xa người tắc trên cơ bản mặt vô biểu tình. Bình tĩnh chờ đợi đếm ngược kết thúc, cũng không biết là tập mãi thành thói quen, vẫn là sớm đã tê liệt. Đúng lúc này, một cái hoạt bát thanh âm vang lên, đánh gãy Ôn Giản Ngôn trầm tư, tân nhân chủ bá. Ngài hảo. Ta là ngài tư nhân bên người trợ lý. Từ hôm nay trở đi đem vì ngài phục vụ, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra. Quay đầu hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái bàn tay đại quang bình. Dâng lên, mặt trên ấn chính hắn lý lịch sơ lược ảnh chụp. Tên họ, thậm chí còn có, lý lịch kỹ càng tỉ mỉ mà chu toàn. Cơ hồ đem hắn cả nhân sinh đều toàn bộ bao quát. Thậm chí bao gồm không thuộc về Ôn Giản Ngôn tên này. Nhưng lại là hắn thiết thực trải qua quá. Trừ bản nhân ở ngoài không người cũng biết trải qua, Ôn Giản Ngôn theo bản năng mà nhấp khẩn môi. Đọc nhanh như gió mà đi xuống xem. Tầm mắt ở lý lịch sơ lược cuối cùng một câu thượng tạm dừng mấy giây. Cùng bóng đè phòng phát sóng trực tiếp ký kết linh hồn khế ước. Trở thành thời hạn nghĩa vụ quân sự tân nhân chủ bá, cái kia thanh âm lại lần nữa vang lên. Đang ở vì ngài khai thông e cấp phòng phát sóng trực tiếp. Chuyên trúc phòng phát sóng trực tiếp 789.326 QWK đã khai thông. Chống không phát sóng trực tiếp hậu trường xuất hiện ở quang bình thượng. Góc phải bên dưới biểu hiện tại tuyến người xem số lượng. Không, cái kia, ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Ôn Giản Ngôn có một phen hảo tiếng nói, thanh thiền, từ tính, nhu hòa, hơi chút một áp là có thể trở nên trầm thấp ái muội, thuần thục mà đem khống lệnh người thoải mái cắn tự tiết tấu. Cơ hồ có thể dễ như trở bàn tay mà đạt được bất luận kẻ nào hảo cảm cùng tín nhiệm, đương. Nhiên, thanh niên nâng lên mắt, hắn đôi mắt là ôn nhu màu hổ phách. chứa một chút thanh triệt phù quang. Ở cương quang hạ có vẻ nhan sắc thiên thiền, có một loại lừa gạt tính cực cường vô hại cảm. Hắn mày nhíu lại, đáy mắt mang lên một chút khống chế được đương buồn giàu. Phòng phát sóng trực tiếp có thể sửa tên sao? Hắn nhìn qua tựa hồ có chút ngượng ngùng, thẹn thùng mà bổ sung nói. Hiện tại tên hảo khó nghe. Một cái hoàn toàn không nên xuất hiện tại đây loại trường hợp hạ vấn đề, ở ngắn ngủi vài giây tạm. Dừng lúc sau, trí năng trợ lý trả lời. Tạm thời không được, bất quá. Ở tài khoản nội đạt tới nhất định tích phân lúc sau. Hệ thống tích phân thương thành đem vì ngài mở ra. Ngài đến lúc đó có thể tiêu phí tích phân mua sắm sửa tên tạp, đối phương phảng phất không có chút nào ác ý giống nhau. Hoạt bát mà tiếp tục nói. Hy vọng đến lúc đó còn có thể vì ngài phục vụ, cảm ơn, ôn giản ngôn nâng lên mắt. Nhìn về phía đỉnh đầu camera, ngắn ngủi mà vui sướng mà cười một chút, mỏng mà thiển hồng môi gợi lên một cái không lớn độ cung. Lộ ra một cái phát ra từ nội tâm mỉm cười. Đen nhánh đồng tử ở cương quang hạ hơi co lại. Có vẻ chân thành không giả bộ, ta cũng hy vọng có thể thực mau tái kiến ngươi, pha lê trên vách. Tường màu đỏ tươi đếm ngược rốt cuộc về linh, cái kia thanh âm lại lần nữa vang lên. Ở trống trải màu trắng thế giới quanh quẩn, phảng phất đang ở từ bốn phương tám hướng tầng tầng vây quanh mà đến. Tiên truyền giác ngộ, lệnh người sợ hãi, hoan nghênh ngài tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tiếp theo chàng phát sóng trực tiếp lập tức bắt đầu. Vốn là vô cùng chói mắt đèn flash đột nhiên càng lượng. Điên cuồng mà siêu phụ tải vận tác. Như là vô số thái dương quang huy bị ngưng ở nhỏ hẹp trong nhà. Camera kim loại vòng cơ hồ nửa nóng chảy với cường quang chung. Màn ảnh co duỗi, phảng phất có sinh mệnh vật còn sống, ôn giản ngôn không thể không nhắm hai mắt. Cách bị chiếu đỏ tươi hơi mỏng mí mắt. Kia làm hắn trong mắt sinh đau ánh sáng như cũ vô pháp bị hoàn toàn cách trở. Mang đến kim đâm tinh tế đau đớn, ban đầu cái kia máy móc giọng nữ trở nên cảm tình dư thừa lên. Chúng ta tôn chỉ là giải trí đến chết. Phát sóng trực tiếp bắt đầu rồi, thật lớn phát sóng trực tiếp quảng trường trung liên thông vô số. Thông đạo, mỗi cái thông đạo đều thông hướng bất đồng phát sóng trực tiếp đại sảnh. Mỗi cái đại sảnh đều bị vô số nho nhỏ màn hình tễ rậm rạp. Bảng đơn bỏ không, các màu cảnh tượng bay nhanh xoay tròn, chờ đợi bị tham lam quần chúng chọn lựa, lần này cư nhiên có nhiều như vậy tân nhân chủ bá. Hảo kích động, đây là phòng phát sóng trực tiếp dẫn vào tân nhân số lượng nhiều nhất một lần đi. Ta trước kia còn không có gặp qua quảng trường dùng một lần xuất hiện nhiều như vậy đê cấp dưới phát. Sóng trực tiếp đại sảnh đâu tân nhân nhiều như vậy. Kia phòng trừng lần này hẳn là không có nhiều ít A cấp trở lên quảng trường mở ra đi. Hảo thất vọng, tân nhân có cái gì đẹp. Thét chói tai chạy trốn không tin tà lão tam bộ. Ta còn là ngồi xổm lão chủ bá phát sóng đi, lão chủ bá đương nhiên xem xét tính cường lạp. Nhưng rốt cuộc đều là thục gương mặt. Xem đều nhìn chán hơn nữa. Những cái đó các tân nhân tại ý thức đến chính mình hiện trạng lúc sau cái loại này tuyệt vọng hỏng. Mất biểu tình, thật là thấy thế nào cũng xem không đủ a ha ha ha ha ha ha ha, nói đúng. Kêu thảm thiết cùng máu tươi cũng có nó mị lực sao tại đây bên trong. Một cái tên là Đức Tài Trung học phát sóng trực tiếp đại sảnh mở ra, đỏ như máu đánh dấu ở phó. Bản tên hạ lập lòe, đại sảnh khó khăn cấp bậc. Đơ lịch sử tối cao giải khóa tiến độ 72% quan khán giá trị. E nhất phía dưới là một cái nho nhỏ nhãn hiệu, dùng thiếp vàng tự viết số hành văn tự. Vì ngài cùng người khác quan khán thể nghiệm, thỉnh các vị người xem tuân thủ phòng phát sóng trực tiếp nội quy tắc. Cấm kịch thấu, ngắn ngủi choáng váng qua đi. Ôn giản ngôn mở mắt ra, đỉnh đầu quạt chậm chậm chuyển động, phát ra kiệt lực vù vù. Nhìn thẳng quá lâu sẽ lệnh đầu người vựng hoa mắt, thanh niên vai rộng chân dài. Nằm thẳng ở hẹp hẹp trên một cái giường. Bị tễ có chút câu thúc, hắn chống thân thể. Không tiếng động mà nhìn chung quanh một vòng, nơi này là một cái kiểu cũ học sinh phòng ngủ, vách. Tường nghiêng lệch mà dơ bẩn. Mặt trên dán nhìn không ra nguyên bản nhan sắc tường giấy. Nhăn bèo nhèo. Dơ bẩn nâu thẫm cùng dơ màu vàng vệt nước từ phía dưới chảy ra, hẹp hòi phòng nội bãi bốn chương. Song tầng giường, loang lổ rỉ sắt màu đỏ từ thiết chất trên tay vịn bong ra từng màng xuống dưới, đối diện giường đệm. Ngăn tủ thượng dán một chương thiếu một góc gương, gương mặt ngoài dơ hề hề. Còn giữ dầu mỡ giấu tay. Ở trong tối đạm ánh sáng hạ chỉ có thể ấn ra mơ hồ bóng người, một bên trên bàn chất đống hỗn độn. Sách vở, mặt trên lạc đầy cho bụi, mà Ôn Giản Ngôn đang nằm ở trong đó một chiếc giường hạ phô, trong không. Khí tràn ngập một cổ không thể nói tới cổ quái khí vị. Làm người thở không nổi tới, tầm mắt góc phải bên dưới là một chương nửa trong suốt quang bình. Phòng phát sóng trực tiếp 789.326 QWK trạng thái. Đã phát sóng tại tuyến người xem. Ba tại tuyến người xem số lượng ở không cùng ba chi gian dao động, không ai phát làn đạn. Như là chỉ là điểm tiến vào xem cái náo nhiệt nhàm chán người xem, trong phòng trừ bỏ hắn ở ngoài. Không có người thứ hai, Ôn Giản Ngôn rũ rũ mắt. Trường mà thẳng lông mi ở trắng tinh trên mặt ấn tiếp theo điểm bóng ma. Trên mặt không có gì nhiều hơn tình cảm. Nhìn qua phảng phất bình tĩnh tới rồi cực điểm, hắn xoay người xuống giường, sau đó đỡ một bên cái. Bàn bắt đầu nôn khan, thanh niên áo sơ mi hạ sống lưng cùng với nôn mửa thanh âm khẽ run. Đỡ cái bàn bên cạnh cánh tay thi lực. Đường cong rõ ràng cánh tay thượng gân xanh bạo khởi, cả buổi lúc sau. Hắn mới rốt cuộc ngừng lại, ngay từ đầu thành thạo cùng bình tĩnh mặt nạ bị đánh nát. Phảng phất dung tuyết hỏng mất biến mất. Thanh niên khóe mắt ướt hồng. Lúc trước bình tĩnh không gợn sóng ngũ quan nháy mắt liền trở nên tươi sống sinh động lên. Ở dơ hề hề trong gương có vẻ phá lệ yếu ớt cùng bất lực, không sai, cái gì chấn định. Cái gì bình tĩnh, tất cả đều là trang. Ôn Giản Ngôn bản nhân nội tâm hoạt động cùng trở lên hình dung từ hoàn toàn không đáp biên, nhậm cái. Nào người bình thường nhìn đến lúc trước kia một màn đều sẽ bị dọa đến a. Màu đỏ đếm ngược, tràn ngập ác ý quảng bá thanh. Lớn lớn bé bé quỷ dị camera, thấy thế nào đều như là khủng bố tiểu thuyết bên trong mới có thể xuất. Hiện hình ảnh a, miễn bàn nhiều dọa người. Càng miễn bàn hắn vẫn là nhất tích mệnh cái loại này người. Bất quá, ở nhiều năm chức nghiệp kiếp sống chung, Ôn Giản Ngôn dưỡng thành vô luận trong lòng có bao nhiêu sợ hãi. Ngoại giới áp lực có bao nhiêu đại. Trên mặt cũng tuyệt đối tích thủy bất lậu thói quen, thậm chí nói. Càng kề bên tuyệt cảnh, liền càng bất động thanh sắc bằng không hắn phỏng chừng sớm 800 năm đã bị cất vào xi măng thùng. Trầm Hải, Ôn Giản Ngôn, chức nghiệp lừa gạt sư, ở hoàn thành trong đời hắn lớn nhất một đơn. Ở mỗ vượt quốc buôn lậu tập đoàn thành công gõ 20 trăm triệu cự khoản thành công lẩn trốn lúc. Sau đêm đó, không hề dự triệu mà trở thành khủng bố phòng phát sóng trực tiếp chung một người tân nhân chủ bá. Thử hỏi trên thế giới còn có ai có thể so sánh hắn xui xẻo. Ôn Giản Ngôn ngũ quan nhăn thành một đoàn. Cưỡng chế đáy lòng dâng lên thất bại cảm xúc, hắn xoa xoa khóe miệng. Đứng dậy, đúng lúc này. Cái kia không có cảm tình thanh âm lại lần nữa vang lên. Vì cải thiện ngài phát sóng trực tiếp thể nghiệm. Phòng phát sóng trực tiếp đem căn cứ chủ bá linh hồn phẩm chất. Vì ngài tư nhân định chế một phần độc nhất vô nhị tay mới lễ vật. Quanh mình như thế thấm người hoàn cảnh dưới. Lần này máy móc âm có vẻ càng thêm quỷ dị, bất quá. Này đoạn trong lời nói, linh hồn phẩm chất. Tư nhân định chế, mấy cái từ ngữ mấu chốt. Lập tức làm Ôn Giản Ngôn cảm nhận được trong đó không tầm thường, hắn theo bản năng mà thoáng phóng. Nhẹ hô hấp, căn cứ nhiều năm chức nghiệp kinh nghiệm. Cái này cái gì cái gọi là tay mới lễ vật. Rất có khả năng đối vận mệnh của hắn khởi quan trọng nhất tác dụng, đinh. Tay mới lễ bao đã đưa đến. Chủ bá hay không ký nhận. Ôn Giản Ngôn định định thần. Nói, ký nhận, hắn nhìn đến trước mặt quang bình chợt lóe. Một cái ngũ thải tân phân lễ vật hộp tự động văng ra, ở náo nhiệt âm hiệu chung. Hoa lệ trường tơ lụa tự động kéo xuống. Hộp quà phanh, một tiếng văng ra. Động họa giao diện biến mất. Lộ ra một cái chậu hoa, thổ màu xám chậu hoa. Nâu đậm sắc bùn đất. Thường thường vô kỳ. Không hề đặc sắc, trừ cái này ra trống không. Cái gì cũng không có, Ôn Giản Ngôn. Ngoặc kép, gì. Hắn có chút không tin tà mà chọc chính mình trên màn hình chậu hoa. hy vọng có thể tìm ra điểm cái gì những thứ khác. Một hàng văn tự bắn ra tới, tên vật phẩm. Quả táo mầm ôn giản ngôn. Ngoặc kép, cho nên nói, cái này cái gì căn cứ linh hồn thuộc tính tiến hành định chế. Vừa nghe liền rất hù người cao lớn thượng lễ bao. Chính là một gốc cây còn không có nảy mầm quả táo mầm. Cái gì rách nát ngoạn ý nhi a? Tay mới lễ vật liền cấp này. Có bệnh đi. Ôn giản ngôn mặt vô biểu tình mà đóng cửa quang bình, hắn ngẩng đầu. Theo bản năng mà dùng dư quang đảo qua chính mình vừa rồi nằm quá địa phương. Tầm mắt không khỏi hơi hơi một đốn, gối đầu thượng lẳng lặng mà nằm một tấm cắc rất mỏng. Chỉ có bàn tay đại, bên cạnh thẳng tắp, tính chất không giống như là trang giấy. Ngược lại càng như là kim loại. Ôn giản ngôn do dự 2 giây. Đi ra phía trước, đem trang giấy tiểu tâm mà cầm lấy. Thân phận tạp tên họ, Trình Vĩ tuổi, 16 chức nghiệp, đức tài trung học cao trung năm nhất học sinh tương quan cốt truyện. Chưa giải khóa ôn giản ngôn đem tấm các lật qua mặt trái cũng có một hàng tự. Mới bắt đầu tồn tại khi trường phân phối chung. Ôn giản ngôn, hắn đem tấm các lăn qua lộn lại nhìn mấy lần. Lại rốt cuộc không có nhìn đến mặt khác càng nhiều tin tức liền này. Ôn giản ngôn nhíu nhíu mi, nghi hoặc mà ngẩng đầu lên, ngẩng đầu nháy mắt. Hắn trong lòng không khỏi nhảy dựng, đối diện giường đệm cửa tủ tựa hồ so vừa rồi không giấu vết mà. Hoạt khai một chút, mặt trên treo kia trương gương vừa vặn thẳng tắp mà đối với hắn, ôn giản ngôn có thể rõ ràng mà nhìn. Đến chính mình khuôn mặt ảnh ngược cùng với, chính mình vừa mới nằm dưới giường. Một trương mỉm cười, trắng bệch mặt thuần hắc mắt nhân thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hắn. Mặt nạ hướng về phía trước cong đi khởi khóe môi dần dần kéo đại ở kia nháy mắt. Ôn giản ngôn cảm thấy chính mình phía sau lưng xoát địa ra một tầng mồ hôi lạnh, trái tim bang bang. Thẳng nhảy, phảng phất muốn thẳng nhảy ra cổ họng. A a a a a a a. Nhưng mà liền tại hạ một giây, kia trương bộ mặt mơ hồ mặt biến mất ở trong bóng tối. Giống như là hắn ảo giác giống nhau. Giây lát gian liền biến mất vô tung vô ảnh, vẫn luôn an tĩnh màn hình rốt cuộc có điểm động tĩnh, mấy. Cái làn đạn linh tinh thổi qua, cư nhiên không kêu. Chủ bá tố chất tâm lý không tồi a, ta đều bị hoảng sợ, ôn giản ngôn. Ngoặc kép, không, ta chỉ là trên mặt bình tĩnh mà thôi, kỳ thật chân đã bắt đầu run lên, hắn chậm rãi hít sâu một hơi. Lại lần nữa cúi đầu hướng về chính mình trong tay tấm các thượng quét tới liếc mắt một cái, không. Biết từ khi nào bắt đầu, tấm các mặt trái kia hành tự đã thay đổi, tồn tại khi trường phân phối hoàn thành phía dưới là. Đỏ như máu 20 phút đếm ngược, quan khán phát sóng trực tiếp nhân số bất chi bất giác tới rồi 2 vị. Số, không phải đâu, không phải đâu. Ta không nhìn lầm đi. Tân nhân chủ bá tồn tại khi trường là 20 phút. Cười phun ra, đây là cái gì vận khí a ha ha ha ha ha ha ha, này phê tân nhân bên trong độc nhất phân đi. 1 giờ đều không đến cũng quá thảm điểm, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cười không sống. Đây là chân chính địa ngục khai cục sao? Ta còn không có gặp qua chủ bá vừa tỉnh đã bị quỷ quấn lên. Trường kiến thức, ôn giản ngôn tâm như cho tàn mà nhìn chằm chằm kia 20 phút chữ. Lâm vào ngắn ngủi trầm mặc thật là. Lão xui xẻo trứng. Hết chương.